Lâm Thị Vinh Hoa, chương 38, đã đến giờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển nhìn hắn bóng dáng biến mất, nhẹ giọng nói, hắn cùng ngươi thật sự rất giống. Tâm địa đều xoay 18 nói cong. Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói, ngươi so với hắn nhiều chút. 36 nói cong đi. Lâm Giang cười khẽ, dựa vào trên gối dựa nói, đây cũng là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Gia tộc hiện tại yêu cầu dựa vào ngươi. Cụ thể có bao nhiêu quyền lên tiếng phải nhờ vào ngươi đi kinh doanh. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Ta hiểu. Lâm Giang liền mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Lâm Bát rốt cuộc không đi thành. Bởi vì ở cùng Lâm Thập Nhất xung đột khi hắn lui về phía sau một bước dẫm tới rồi một khối đá vụn từ dưới chân không xong té ngã một cái, rơi rất tàn nhẫn, trực tiếp xoay eo, cũng may xương cốt không có việc gì, nhưng cũng yêu cầu dưỡng một đoạn thời gian, mà Lâm Thập Nhất cũng không được hảo. Lâm Bát té ngã, muốn đẩy hắn Lâm Thập Nhất không đẩy đến người cũng mất đi cân bằng, trực tiếp quăng ngã đi xuống. Đương nhiên, hắn không vặn đến. Bởi vì hắn nện ở đã nằm đảo Lâm Bát trên người. Rơi không tàn nhẫn, nhưng hắn bàn tay nứt vỡ ra. Nóng rát khó chịu, nhất ầm ĩ hai người đều bị thương. Lâm Thanh Uyển dứt khoát đem bọn họ an bài tiến một nam một bắc trong viện. Thế giới liền an tĩnh, nhưng Lâm phủ bầu không khí lại càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Giang chống được cực hạn, thân thể kịch liệt chuyển biến xấu. Ngày gần đây đã liền nuốt đều khó khăn. Lâm Ngọc Tân liền ngủ đều thủ hắn. Không muốn rời đi một bước. Thượng Minh Kiệt bồi nàng cùng nhau hầu hạ Lâm Giang. Thượng Minh Viễn cũng không dám chạy tới nhạc phường pha trộn. Mỗi ngày đi theo Lâm Thanh Uyển phía sau nghe phân phó. Rốt cuộc ở một ngày sáng sớm. Vốn dĩ bệnh đến hôn mê Lâm Giang đột nhiên tỉnh táo lại. Tinh thần thực tốt làm mọi người tới bồi hắn dùng cơm sáng. Từ đại phu cho hắn đem quá mạch sau đối mọi người khẽ lắc đầu. Đại gia liền biết hắn đây là hồi quang phản chiếu. Không bao nhiêu thời gian, mọi người trong lòng bi thương. Lại vẫn như cũ cười bồi ngồi dùng này cuối cùng một đốn cơm sáng. Lâm Thanh Uyển lại rất khó thương tâm. Bởi vì Bạch Ông liền đứng ở một bên. Nàng biết Lâm Giang đã chết không phải cùng người khác giống nhau đi địa phủ tiêu rớt ký ức lại đi đầu thai. Mà là đến bầu trời đi đương thần tiên. Hắn ký ức tồn tại. Càng biết ở trở về bản thể phía trước hắn sẽ ở trên trời nhìn bọn họ. Đãi Lâm Ngọc Tân trưởng thành. Thoát khỏi cái kia vô hình nguyền rủa sau mới rời đi. Cho nên Lâm Giang chết cũng không phải thật sự chết. Mà là càng vĩnh cửu tồn tại. Bởi vậy nàng biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng nàng bình tĩnh ở trong mắt mọi người lại là khám phá sinh tử bình tĩnh. Ngay cả Lục Thúc đều nhịn không được nói. Rốt cuộc trải qua quá sinh tử. Xem đến nhưng thật ra so với chúng ta này đó lão nhân còn muốn khai. Chỉ là rốt cuộc là khổ hai từ. Ngắn ngủn nửa năm nội. Đầu tiên là vị hôn phu ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó chính mình cũng bệnh nặng đến cơ hồ ly thế. Hiện tại huynh trưởng cũng muốn chết bệnh. Toàn bộ gánh nặng đều đè ở trên người nàng. Xem nàng bộ dáng. Nàng đời này là không chuẩn bị tái giá. Một cái mười mấy tuổi cô nương hiện tại là có thể nhìn đến nhân sinh cái đáy. Nên có bao nhiêu thống khổ. Bát Thúc lại bĩu môi nói. Nàng hiện tại chính là quận chúa. Có cái gì khổ? Lâm gia chỉnh phó gia nghiệp liền đổi lấy một cái quận chúa cùng huyện chủ. Ngẫm lại liền đau lòng. Thập Nhất Thúc hừ lạnh nói. Lại không phải nhà ngươi. Ngươi đau lòng cái gì? Bát Thúc nghe vậy cứng lại. Xoay đầu đi không nói lời nào. Một bên Lâm phủ hạ nhân đều có chút bất bình nhìn về phía Lâm Bát. Đem trong mắt oán hận cẩn thận giấu đi. Khó trách lão gia cùng đại tiểu thư lần nữa làm cho bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng làm tông tộc bên kia người nghe được bên trong tin tức. Càng không thể làm cho bọn họ bắt được nhược điểm. Nếu là làm cho bọn họ biết này nửa năm qua lão gia cùng đại tiểu thư hướng Tô Châu bên kia dọn tài vật. Chỉ sợ bọn họ muốn sinh xé đại tiểu thư cùng đại tỷ nhi. Lâm quản gia cũng nghe tới rồi hạ nhân hội báo. Hắn trong mắt đông lạnh. Phân phó nói. Nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Ngày gần đây khẳng định hỗn loạn. Làm đại gia miệng đều kín mít chút. Không nên lộ ra một câu đều không được lộ. Trước đem lão gia, liệu lý hảo, đãi ngày sau lại tính. Hạ nhân đồng ý, do dự hỏi. Quản gia, lão gia thật sự, không được. Lâm quản gia hốc mắt ửng đỏ. Phất tay nói, đi chuẩn bị đi, đừng làm cho lão gia đi được không an tâm. Lâm Giang Chính lôi kéo Lâm Ngọc Tân tay tha thiết dặn dò nói. Người phải nghe ngươi tiểu cô nói. Nếu nói trên đời này chỉ có một người sẽ không thương tổn ngươi. Kia tất là ngươi tiểu cô không thể nghi ngờ. Lâm Giang nhẹ giọng nói. Phụ thân không cầu ngươi tương lai đại phú đại quý. Chỉ nguyện ngươi bình an hỷ nhạc. Khỏe mạnh thành nhân liền hảo. Phụ thân, Lâm Ngọc Tân nắm hắn tay nhịn không được khóc lên. Lâm Giang trìu mến sờ sờ nàng đầu. Nhìn về phía nàng mặt sau Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đối hắn hơi hơi gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Nàng dừng một chút nói. Chẳng sợ đánh cuộc rớt ta cả đời. Lâm Giang nửa là yên tâm, lại nửa là lo lắng khép lại đôi mắt. Lâm Ngọc Tân thấy phụ thân thật lâu không nói chuyện nữa. Lúc này mới kinh sợ bi thương lắc lắc hắn. Thấy hắn đầu tự nhiên buông xuống đến một bên. Nàng sừng sốt nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Lâm Thanh Uyển tiến lên ôm lấy nàng bả vai nói. Đại tỷ nhi, phụ thân ngươi đang nhìn chúng ta đâu? Hắn sẽ vẫn luôn nhìn chúng ta. Ở trên trời, cũng ở chúng ta bên người. Lâm Ngọc Tân phục hồi tinh thần lại. Nhào vào phụ thân trên người đau khóc thành tiếng. Phụ thân, phụ thân, Lâm Thanh Uyển ôm lấy Lâm Ngọc Tân. Cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Nhưng nàng vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở bạch ông bên người Lâm Giang. Kia cổ mới dâng lên tới bi thương nháy mắt biến mất vô tung. Nàng nhấp nhấp miệng, xoay đầu đi không xem hắn. Đem Lâm Ngọc Tân kéo tới. Dùng sức nắm tay nàng nói. Đại tỷ nhi, phụ thân ngươi hắn còn ở. Hắn cũng không có biến mất. Lâm Ngọc Tân đầy mặt là nước mắt ngẩng đầu lên xem nàng. Lâm Thanh Uyển sờ sờ nàng đầu nói. Ngươi tin tưởng tiểu cô. Phụ thân ngươi sẽ vẫn luôn nhìn chúng ta. Hắn thân thể tuy đã chết. Nhưng linh hồn bất diệt. Hắn chính là vẫn luôn tồn tại. Lâm Ngọc Tân ngây thơ nhìn tiểu cô. Hoàn toàn khó hiểu nàng trong lời nói ý. Lâm Thanh Uyển thở dài một tiếng. Ôm lấy nàng đầu nói. Đừng khóc, phụ thân ngươi sẽ không muốn nhìn đến ngươi như vậy thương tâm. Lâm Ngọc Tân gắt gao mà túm chặt tiểu cô góc áo. Tránh ở nàng trong lòng ngực nức nở ra tiếng. Mà thôi thành linh hồn trạng thái Lâm Giang liền đứng ở Lâm Thanh Uyển đối diện. Chính yên lặng mà cúi đầu nhìn chăm chú vào nữ nhi. Lâm Giang tin người chết truyền ra. Giang Nam các gia toàn phái người tiến đến phúng viếng. Tôn Hòe cùng Lưu phái trước hết tới rồi. Giúp đỡ Lâm Thanh Uyển cùng nhau xử lý tang sự. Lâm Thanh Uyển cũng không có cự tuyệt. Đây cũng là một loại trương hiền. Sau đó là Tạ gia. Tạ Duyên đã hồi kinh trả phép. Tạ phu nhân không cùng hắn cùng nhau đi. Bởi vậy ở thu được Lâm Giang tử vong tin tức sau nàng liền tuyển mấy cái tâm phúc đưa lại đây. Vỗ Lâm Thanh Uyển tay nói. Ta biết nhà các ngươi thả rất nhiều hạ nhân. Nếu là không thuận lợi liền trước dùng các nàng. Các nàng tuy vụng về. Lại có chút kinh nghiệm. Ngươi là các nàng chủ tử. Chỉ lo sai xử. Lâm Thanh Uyển uyển cự nói. Đa tạ mẫu thân. Chỉ là trong nhà hạ nhân còn đủ dùng. Đãi không đủ khi ta lại cầu ngài. Đến lúc đó ngài đừng chê ta phiền chính là. Như thế nào sẽ... Người chỉ lo tới tìm ta. Tạ phu nhân cũng không có miễn cưỡng nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã nhìn ra. Tạ Lâm hai nhà đã xuất hiện vết rách. Tạ gia có dã tâm, mà Lâm gia cũng không phải không phòng bị. Nàng tuy hận Tạ Duyên cùng Tạ Dật Dương, lại vẫn là Tạ gia phu nhân, cho nên có một số việc nàng chỉ có thể tránh đi. Giả câm vờ điếc, nàng có thể làm cũng chính là không hại Lâm Thanh Uyển sở đại biểu Lâm gia. Cho nên trong khoảng thời gian này Lâm gia bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, lại hiến cho tài vật sự thực náo nhiệt, nhưng nàng lại ngốc tại tiểu Phật đường chuyên tâm vì nàng nhi tử niệm kinh. Thấy Lâm Thanh Uyển không cần nàng người, nàng cũng không khí, cấp Lâm Giang thượng một nén nhang sau liền mang theo người rời đi. Lâm Giang đã bị mặc tốt áo liệm bỏ vào trong quan tài. Hắn tang sự chính mình sinh thời liền an bài hơn phân nửa. Dư lại non nửa Lâm Thanh Uyển cũng cho hắn an bài hảo. Cho nên lúc này làm từng bước tiến hành, cũng không có sai lầm. Bởi vì này 16 năm qua, Lâm gia lục tục làm tam tràng tang sự, lưu lại lớn tuổi hạ nhân đều có kinh nghiệm. Lâm Giang tang sự so đối với phụ thân hắn tới, cho nên hết thảy như cũ, mời đến hòa thượng đạo sĩ đứng đầy linh đường. Các tư này chức niệm kinh tác pháp, Lâm Thanh Uyển quỳ gối Lâm Ngọc Tân thượng đầu, biên cấp tiến đến người khom lưng nói lời cảm tạ. Biên nhìn Lâm Giang ngồi ở quan tài đỉnh nhìn chằm chằm lui tới khách nhân, mà vây quanh quan tài đi lại đạo sĩ, ngồi xếp bằng ở một bên niệm kinh hòa thượng toàn không có nhận thấy được ngồi ở quan tài đỉnh Lâm Giang. Nàng yên lặng mà thu hồi tầm mắt, lại ở chậu than thêm chút tiền giấy. Mặc dù nàng biết Lâm Giang thu không đến này đó tiền, thế giới này tuy có thần quỷ, nhưng tựa hồ cũng không phải sở hữu hòa thượng đạo sĩ đều là cao nhân. Cũng không biết nàng sinh thời còn có thể hay không gặp được một cái có thể biết được quỷ thần người. Thượng Minh Viễn bước nhanh đi lên, vòng qua mọi người quỳ gối Lâm Thanh Uyển phía sau một bước. Thấp giọng nói, Lâm cô cô, tiền viện phải dùng cờ trắng không đủ dùng. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua linh đường, vừa lúc không người tới phúng viếng, liền đứng dậy cùng Thượng Minh Viễn đi mặt sau. Nàng nhíu mày nói, ta nhớ rõ chuẩn bị rất nhiều, như thế nào sẽ không đủ dùng? Ngài không biết, từ chính phố đến cửa thành ngoại ba dặm đều đứng đầy người, đều là cho dượng tiễn đưa, trừ bỏ các gia thiết tế lễ dọc đường, còn có không ít bá tánh tự phát tiến đến, có rất nhiều một cái thôn một cái điểm nhi, có rất nhiều mấy nhà hợp ở một chỗ. Người quá nhiều, chúng ta bên này nhất định muốn thêm người, để tránh trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên lúc trước chuẩn bị đồ vật liền có chút không đủ dùng. Ngài xem là hiện tại làm quản sự đi mua, vẫn là, Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ hậu viện số 5 nhà kho còn đôi một ít, đó là phía trước cho ta chuẩn bị, sau lại vô dụng thượng cũng không xử lý rớt. Gọi bọn hắn lấy ra tới dùng đi. Thượng Minh Viễn, Lâm Thanh Uyển đã xoay người phải rời khỏi. Đã nhiều ngày lao ngươi nhiều đảm đương, chờ ngươi dượng đưa tang ta lại tạ ngươi. Thượng Minh Viễn ngốc ngốc nói. Lão Tổ Tông để cho ta tới Dương Châu đó là tới giúp dượng cùng biểu muội. Này đó vốn chính là chất nhi nên làm. Lâm Thanh Uyển đối hắn khẽ gật đầu, xoay người hồi linh đường. Tuy rằng tang sự đã trước tiên an bài, Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự cũng đều đắc dụng. Nhưng có một số việc vẫn là đến Thượng Minh Viễn cùng Thượng Minh Kiệt ra mặt mới được. Tỷ như chiêu đãi tiến đến phúng viếng nam khách, tổng không thể làm Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự ra mặt đi. Vốn dĩ Lâm Thanh Uyển là thỉnh Lâm Nhuận cùng ba vị tông lão ra mặt. Thêm chi có Tôn Hòe cùng Lưu Phái hỗ trợ liền không sai biệt lắm. Nhưng nàng không nghĩ tới người nhiều như vậy. Trừ bỏ Dương Châu bản địa hương thân, còn có Giang Nam mặt khác khu vực hương thân, gia tộc quyền thế cập thương nhân. Trừ ngoài ra còn có các phủ học học sinh, du lịch đến Giang Nam kẻ sĩ cũng đều chạy tới phúng viếng. Này trong đó đảo có hơn phân nửa là Lâm Thanh Uyển không quen biết. Lâm gia cũng chưa bao giờ kết giao quá, Nhưng nhân gia là mộ danh tiến đến phúng viếng, là thuộc về Lâm Giang cùng Lâm gia vinh quang. Bởi vậy nàng chỉ có thể lo lắng đi chiêu đãi. Rất nhiều người tới chính là thượng chú hương, cúc cái cung liền đi. Nhưng cũng có người lựa chọn lưu lại. Người trước yêu cầu nàng an bài người đưa đến cửa, khom lưng nói lời cảm tạ. Người sau tắc yêu cầu an bài cơm canh, sau đó lại khom lưng tiễn đi. Không đến 3 ngày, 3 vị tông lão liền chịu không nổi ngã bệnh. Chỉ có Lâm Nhuận cùng Tôn Hòe lưu phái kiên trì. Nhưng 3 người rõ ràng không đủ dùng. Cho nên còn lưu tại Lâm Phủ Thượng Minh Viễn huynh đệ đã bị Lâm Thanh Uyển bắt tráng đinh. Đến nỗi còn nằm ở trên giường Lâm Dũng và một đôi nhi tử. Bọn họ chỉ cần không ra cho nàng tìm phiền toái. Nàng liền rất cảm kích cách trương.